108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 349, khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Cực nhạc tôn giả nhìn Tô Tinh trầm tư còn tưởng rằng thật sự đang suy nghĩ lúc trước đắc tội chuyện tình, không khỏi cũng có chút đắc ý thí chủ hiện đang thay đổi chú ý, hợp hoan viện tùy thời hoan nghênh. Nga, suy nghĩ một cái sao? Tô Tinh nhún vai, chung quanh tăng nhân lập tức kinh đột nhiên, có chút khó tin nhìn chằm chằm Tô Tinh, nam nhân này lại cự tuyệt Phật quốc 6 tổ thật là tốt toan tính. Mặc dù hợp hoan viện ở Phật quốc danh tiếng chưa chắc rất tốt, nhưng là có được 6 tổ, bất kỳ tông môn đều được bán mặt mũi, bất quá nhìn Tô Tinh tu vi tinh hà hậu kỳ, lại có 3 tên tuyệt sắc ít nữ bên trái hữu, khí chất ngạo nghễ, nửa chậm lụt người cũng có thể đoán ra Tô Tinh thân phận là cái gì. Tăng nhân trong mắt phức tạp không dứt, mọi người dâng lên Phật kinh làm như muốn trấn an nội tâm giận đọc, nhìn Tô Tinh buồn cười không dứt. Cực nhạc tôn giả nhìn Tô Tinh trong mắt tràn đầy căm hận cũng không nói gì, mặt ngoài hay là hòa hòa khí khí. Cực nhạc tôn giả, vị kia mang theo mỹ nhân đến đây thí chủ là ai a, lại để cực nhạc tôn giả cũng như vậy không cực lạc. Một cái thô cuồng thanh âm cười ha ha vang dội bên tai, cùng những thứ kia thanh tịnh Phật môn so với có chút không hợp nhau. Cực nhạc tôn giả lạnh lùng trước mặt cho nghe thế thanh âm lập tức tựa như đông tuyết sơ dung ấm áp cười lên. A la đà Phật tổ, để chê cười. Đâm đầu đi tới nam nhân lưng hùm vai gấu áo cà sa mở ngực một bộ không bám vào một khuôn mẫu trang phục nhưng cả người tát phát ra một cổ quyết đoán, kia quyết đoán phảng phất có thể xông lên tận trời, chấn động tứ hải. Tô Tinh thấy rõ vừa nhìn âm thầm cả kinh tu vi trong tinh không kỳ. Tu vi nghiêm nghị chỉ so với cực nhạc tôn giả cao một cái cảnh giới, nhưng là khí thế quả thật xê xích quá nhiều, phảng phất cao nữa là đạp Phật tổ uy nghiêm, đọc nhấn rõ từng chữ đang lúc mang theo một tia áp lực. Là Đạt Ma Tông, Phật quốc lục tổ ở lần. Ngô Tâm giải âm thầm nói, Tô Tinh dạ, đề phòng, Đạt Ma Tông là Phật quốc một cái khác loại Phật môn, bọn họ không bám vào một khuôn mẫu tu luyện chính là cái loại này cuồng dã, hào phóng Phật hiệu, hơn nữa cực kỳ bá đạo, lần này bá đạo ở Thương Long giới cũng rất có tên, Đạt Ma Tông có một người làm người ta phát xét tuấn liệt lời nói sắc bén. Ta chính là Phật, Phật chính là ta, có thể thấy được kia tông môn phong cách. Hoan hỷ thiện tu luyện đoàn tụ từ trước đến giờ là âm nhu lại thêm kia cực nhạc tôn giả tuấn mỹ đến ác tâm trình độ, Tô Tinh tự nhiên là không cảm thấy này tinh không lúc đầu có gì khí thế, mà Đạt Ma Tông A La Đà cương mãnh vô cùng, ngâm dâm. Kim cương pháp tướng, vài thập niên khí thế kia tự nhiên không thể tới so sánh với. Tô Tinh vận chuyển lên cực chân tâm pháp âm thầm đem áp lực này hóa đi. A La Đà mắt lộ tia sáng kỳ dị, nụ cười rũ phát ngoạn vị. Người nam nhân này có chút bản lĩnh, xem ra không phải là mặt trắng nhỏ thế nào, có hứng thú vào ta Đạt Ma Tông sao? A La Đà đi tới, ngay mặt nói. Chân chính Phật tổ cho tới bây giờ chỉ biết làm người ta hướng tới, không cần giống như tổ sư như vậy. Tô Tinh bình tĩnh trả lời. Những người khác há hốc mồm cứng lưỡi. Góc truyện audio.com. Kia A La Đà ha ha cười một tiếng, lơ đễnh. Bổn tổ cũng bị cự tuyệt, người nam nhân này nhãn giới nhưng là thật cao a, bất quá nói không sai. Những khác tăng nhân cũng là nói A Di Đà Phật hợp hoan viện chuyện lúc trước cũng là không gì hơn cái này, Tô Tinh ám đạo nam nhân này lợi hại, mặt ngoài lỗ mãng, trong xương cũng là có chút so sánh với kim may còn muốn nhẫn như, biết rất rõ ràng mình có cự tuyệt còn tới trước hỏi, xem ra là cố ý cho cái này hợp hoan viện giải vây. Cũng không biết hai người cái gì quan hệ, hợp hoan viện nhìn cực nhạc tôn giả vẻ mặt âm nhu. Đạt Ma Tông A La Đà dương cương uy mãnh quả thực là tiên minh đối lập, Tô Tinh không có hảo ý nghĩ hai người chẳng lẽ là. Tấn công bị, tổ hợp, chòm sao Thương Long tu sĩ tựu thì thích nói thật hay nghe đi, mưu toan nhúng chàm thánh tăng Phật hiệu thật là buồn cười. Hợp hoan viện một gã đệ tử nhịn không được châm chọc một tiếng. Phật hiệu chẳng lẽ có cao thấp tôn ti sao? Tô Tinh hỏi ngược lại, kia hợp hoan viện đệ tử ngơ ngẩn, há mồm không biết trả lời như thế nào. Ngô Tâm giải che miệng cười của mình công tử là dám giống như Phật thổ đàm đi. Không được vô lễ, cực nhạc tôn giả dạy dỗ một câu, xin lỗi hợp mười. Tô Tinh thí chủ, bỗng nhiên lúc này, nghe được một tiếng thét kinh hãi. Tô Tinh thí chủ, lão nạp thật là tìm ngươi thật khổ. Một gã lão Thái Long Châu lão già có chút tin tức tiêu sái. Ách, Khô Diệp Thiền Sư, Tô Tinh thật giống như nhớ kỹ cái tên này. Lão nạp Khô Diệp Thiền Sư ha hà cười nói. Tô Tinh đột nhiên có phi thường không ổn dự cảm. Nguyên lai là Sa La Thiên Khô Diệp Thiền Sư thế nào, ngươi biết vị thí chủ này, chẳng lẽ là đại sư dạy đệ tử sao? Khó trách như thế, A La Đà cười ha ha, những người khác như vậy vừa nghĩ tự vui mừng, xấu hổ, lão nạp chịu được thí chủ chỉ điểm, mặc cảm. Khô Diệp Thiền Sư vội vàng nói, a các tăng nhân tất cả mọi người ngây người như phỗng. Khô Diệp Thiền Sư đang nói giỡn sao, cực nhạc tôn giả cười lạnh, thí chủ nhưng là lĩnh ngộ Phật tổ pháp thân chân đế, Sa La Thiên 10 vạn Phật tử tận mắt nhìn thấy, lão nạp xấu hổ a, uy, vị thí chủ này chẳng lẽ chính là giống như Phật Thổ Đàm. A La Đà ngạc nhiên, Khô Diệp thiền sư gật đầu. Dựa vào, Tô Tinh rất muốn đem cái này lão hòa thượng một cước đá đến Hằng La Hà trong đi, này Khô Diệp thiền sư cũng không biết là cố ý nghĩ Tô Tinh tuyên nói hoặc là thật lòng bái phục Tô Tinh một ít nước bọt, hay hoặc là khác mục đích, hắn vừa nói như thế không thể nghi ngờ đem Tô Tinh đẩy tới gió tiêm sóng khẩu, nói giỡn, đừng xem Tô Tinh lúc ấy nói đạo lý rõ ràng, không có gì sơ hở, nhưng bất kể nói như thế nào đều là hướng Phật phun ra nước bọt, những cảnh giới kia lớp 10 điểm tăng nhân cũng thì thôi, nhìn chung quanh đều là những tu Phật tu u mê hòa thượng, nhất định là đem Tô Tinh cho rằng tiết khinh Phật tổ người. Nguyên lai là thí chủ ngươi, bội phục, bần tăng cũng là với cao không hơn, A La Đà cùng Cực Nhạc Tôn giả một cái cười cuồng dã một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Khóc chuyện audio.com Tô Tinh cũng không có thể lui túc quân tử bằng phẳng lay động, rụt rè cũng lộ ra vẻ có chút phù phiếm. Tô Tinh danh tiếng rất nhanh ngay khi thất cấp phù đồ hắn vang lên, bất quá chánh trị thánh tăng mở pháp hết sức, mọi người cũng là rất bình tĩnh, chẳng qua là nghị luận vài câu, Tô Tinh cũng không có hứng thú cùng bọn họ làm tiếp miệng lưỡi dây dưa, hiểu rõ một chút những khác tông môn tình huống sẽ không quản nhiều như vậy. Theo không lâu sau, thất cấp phù đồ tháp Phật quang ra vạn trưởng. Một mảnh trang nghiêm Phật quang bỏ ra, tất cả mọi người ngưng tiếng động lớn nháo, nói chuyện với nhau, từ sáu tổ cho tới bình dân các hiển lộ ra cúng bái thư thái, trong hư không tuôn ra ra đóa đóa ngũ sắc liên hoa, mùi thơm lạ lùng quanh quẩn, bao trùm cả phương viên trăm dặm bầu trời, ngũ thải liên xài hao hết sạch thả ra, trong đó một gương mặt tranh vẽ hiển hiện ra, có thiên nữ tán hoa, có ngọc lưu ly cực lạc. Thiên thượng thải phượng đúng, thanh loan tiên điều dương cánh, mặt đất công đức trong ao kim long quay cuồng, khí lành tử hà nhẹ nhẹ phiếu, núi cao linh đài, cây thông già cầu cái khay, trên có tiên hạc điêu cỏ linh chi, lôi âm bảo tự bên trong, xá lợi treo tại trời cao, chiếu khắp đại ngàn, kim thân la hán vỗ tay phạm hát, thanh âm truyền sắp xuất hiện, làm người ta tục niệm toàn bộ tiêu tán, xem thế là đủ rồi. Coi như là thương long giới những tu sĩ này đều là nhịn không được muốn quỳ bái, thậm chí có chút tu sĩ lúc đó liền quy theo Phật môn, dĩ nhiên đây là nói sau. Phật kinh dâng lên, vang dội thiên địa, thất cấp phù đồ tháp tứ phương bát mô đều mở ra. Bên trong lộ ra đồng dạng là cực lạc chi cảnh, phảng phất có vô tận dụ mê hoặc, có nhét đầy các loại yêu ma quỷ quái. Tô Tinh biết thánh tăng lựa chọn sử dụng y bát đệ tử liền là thật bắt đầu. Thiếu chủ, công tử, cẩn thận. Lâm Anh Mi, Ngô Tâm giải đầy bụng nhu tình dặn dò. Các ngươi cũng là, xem ra Cực Nhạc Tôn giả không có hảo ý, đề phòng bọn họ. Tô Tinh nói, chúng ta biết đến, Tô Tinh nhìn thoáng qua Vũ Tư U, người sau gật đầu. Nhìn thoáng qua Cực Nhạc Tôn giả cười lạnh ánh mắt và những người khác ghen tị với thậm chí có chút may mắn tai họa vui mừng họa ánh mắt, Tô Tinh cười lạnh cũng thế cùng bọn họ đi vào đại môn, Phật quang theo thể, nhất thời Tô Tinh cũng cảm giác thể bên trong thiện tâm liên tử ngu xuẩn muốn động, đã vừa nở hoa khuynh hướng. Này thất cấp phù đồ tháp quả nhiên không hổ là Phật môn thánh địa, chẳng qua là đi vào liền có như vậy công hiệu. Tô Tinh mở mắt ra vừa nhìn, cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau, đập vào mắt là một cực kỳ chỗ bình thường, tựa như bình thường thiện phòng, nhìn không ra cái gì đặc biệt, dâng hương lượn lờ, bích họa dắt, bất quá chỉ chốc lát thiện phòng cũng đã có mấy trăm tên tăng nhân tu sĩ. Ở thiện phòng yên lặng ngồi một gã tiểu sa di chẳng qua là gõ mõ, nhìn còn chưa rời khỏi ngây thơ. Bất quá có thể ở thất cấp phù đồ tháp tu luyện, đâu có thể khinh thường. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Một gã thương long rời áo xanh tu sĩ hỏi. Góc chuyện audio.com, lần này là thất cấp phù đồ tháp đệ nhất tàng thiên, Tây Lai Phật tổ ở thất cấp phù đồ tháp tối cao thiên chờ trực chư vị có Phật tâm người có thể lên lầu. Tiểu sa di bên gõ mõ vừa nói, thanh âm không nhanh không chậm. Phật tổ có nói, có thể trèo lên thất cấp phù đồ chính là người hữu duyên, có thể nghe thánh tăng Phật hiệu y bát. Chỉ đơn giản như vậy, tiểu sa di không nói thêm gì nữa, chẳng qua là chuyên tâm gõ mõ. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức bộc phát ra nhiệt huyết sôi trào trầm trồ khen ngợi. 1000 tăng nhân lập tức hướng trên lầu phóng đi, rất nhanh mấy trăm người đã đi tảng lớn, phần lớn mọi người nghĩ nhanh nhất tới. Bất quá vẫn là có mấy mười người bất vi sở động, những người này đều là thiện pháp cao thâm, thoạt nhìn làm như đắc đạo chỉ là có chút kỳ quái tiện ngồi ở niệm lên Phật kinh. Tô Tinh cảm thấy này trường diện hết sức kỳ quái. Phu quân, chúng ta cũng mau đi đi. Vũ Tư U nhỏ giọng nói. Trước đừng đi, Tô Tinh kéo Vũ Tư U tay. Vũ Tư U không giải thích được. Chúng ta trước yên lặng ngồi hơn nữa, nếu là thất cấp phù đồ tháp chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tô Tinh truyền âm, nhìn nơi này một số tăng nhân cũng là không có động tác chỉ sợ là biết cái gì, chúng ta xem trước một chút. Vũ Tư U vừa nhìn, xác thực có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút liền cùng Tô Tinh cùng nhau xếp chân yên lặng ngồi. Kia Tiểu Sa Di lần đầu tiên mở mắt ra âm thầm nhìn Tô Tinh hai người một cái, nhưng ngay sau đó trầm mặc không nói. Mõ thanh có tiết tấu gõ, cả phòng phảng phất cũng lất đầy Phật hiệu, ở bên tai không ngừng quanh quẩn, Tô Tinh cũng không mâu thuẫn những thứ này Phật ấn, chẳng qua là tỉ mỉ xuống tới nghe này Phật tâm, cảm hóa thiện tâm. Một phút đồng hồ, một tháng hoặc là một năm, phảng phất là dài dòng thế kỷ đi qua, rốt cục có mấy người tăng nhân kiềm chế không như ngưng đọc pháp đi lên lầu. Tô Tinh đắm chìm ở đầu óc hoàn cảnh hoàn toàn quên thời gian, tinh thai trong ánh sao ít nữ cửa cũng không vào ngáp đã ngủ. Phu quân, chợt nghe có nhu tình thanh âm kêu gọi, Tô Tinh từ từ mở mắt ra thấy Vũ Tư U mặt gần trong gang tấc. Vũ Tư U thở phào nhẹ nhõm, phu quân, chúng ta cần phải đi. Nga, Tô Tinh vừa nhìn này mới phát hiện những khác tăng người đã ngưng niệm kinh, mà trong phòng chỉ có rất ít hơn 20 người cùng lúc trước mấy trăm tên so với làm như trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Những thứ kia tăng nhân đều do dị nhìn Tô Tinh, ánh mắt không đau khổ không vui. Hiển nhiên không phải là lúc trước Tô Tinh biết tiểu bối tăng nhân có thể so sánh. Tô Tinh hoàn lễ, chư vị đợi lâu, mời đi theo ta. Tiểu Sa Di ngừng gõ mõ, hợp 10. Mọi người cũng hoàn lễ. Tô Tinh vẫn không rõ chuyện gì phát sinh, Vũ Tư U giải thích mới biết được thì ra là Tô Tinh suy đoán quả nhiên chính xác, cửa thứ nhất này mặt ngoài là ý lên lầu, nhưng trên thực tế là khảo nghiệm mọi người Phật tính cùng tính nhẫn nại. Tiểu Sa Di gõ mõ nói rõ vẫn còn đắm chìm Phật hiệu chưa xong, há có thể tùy tiện đã. Những người khác bị thất cấp phù đồ tháp dụ mê hoặc đâu có để ý chi tiết này, cho nên lên lầu. Góc chuyện audio.com, bất quá chờ đợi bọn hắn cửa ra vào còn lại là thất cấp phù đồ tháp ở ngoài. Không nghi ngờ chút nào bị loại bỏ, Tô Tinh âm thầm chắc lưỡi hít hà, này Tây Lai Phật Tổ quả nhiên danh bất hư truyền, thất cấp phù đồ tháp khảo nghiệm thật đúng là có những khoa trương, cởi bỏ tầng thứ nhất lâu tự huyền kỳ nặng nề, nếu như không phải là Tô Tinh đang ở lĩnh ngộ thiện tâm liên tử quên mất thời gian, chỉ sợ cũng phải thiếu kiên nhẫn, chỉ là kia quanh quẩn bên tai Phật âm đối với rất nhiều không thích Phật đức tu sĩ chính là chí mạng. Nguồn tại edfao.vn, thú vị, Tô Tinh ám đạo càng là có chút mong đợi. Vào tầng thứ hai, tình cảnh nữa lần, dõi mắt nhìn lại là một mảnh thế giới cực lạc. Tô Tinh vừa nhìn, phát hiện cùng đi người toàn bộ không thấy, Vũ Tư U cũng mất đi tung tích. Xem ra này thất cấp phù đồ tháp mỗi một tầng cũng là một thế giới thật sự, rõ ràng cùng nhau tiến vào nhưng các hữu thế giới, hơn nữa thế giới này tựa hồ rộng lớn khôn cùng, vô biên vô hạn. Tô Tinh cao mày, tầng này vừa làm như thế nào đi qua? Suy nghĩ hồi lâu, Tô Tinh không có suy nghĩ cẩn thận, định không thèm nghĩ nữa, dù sao vậy là cái gì Phật môn huyền kỳ thôi. Tô Tinh ngự kiếm ở nơi này hư không cực lạc tìm kiếm tầng thứ ba cửa ra vào, đột nhiên lúc này, chân trời bay tới vẫn chim bồ câu trắng. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên thấy vật còn sống, lập tức đuổi theo kia chim bồ câu trắng nhìn thấy Tô Tinh cũng không trốn, ngược lại hết sức khẩn cấp hướng Tô Tinh trong ngực đụng. Các hạ cứu ta nhưng để báo đáp các hạ. Chim bồ câu trắng vỗ cánh nói ra tiếng người. Làm sao ngươi báo đáp ta? Chấm, Tô Tinh cảm thấy thú vị, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi có thể mang ta đi thượng tầng sao? Chim bồ câu trắng đang muốn đáp lời, lúc này phía chân trời truyền đến khí thế cường đại, như bài sơn đảo hải cuồn cuộn mà đến, đó là một con to lớn lớn kim cánh ưng điêu. Này kim điêu muốn ăn ta, cầu các hạ cứu ta. Chim bồ câu trắng lạnh rung trốn vào Tô Tinh trong ngực. Muốn chạy nơi nào đây? Kim điêu kêu to, cánh cạo lên gió thu bầm vỡ ra ra người làn da làm đau. Ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua ta nghĩ còn nữa người, có thể mạng của ta chỉ có này một cái a, Kim Điêu nói. Ta làm sao không biết ngươi thuyết đích đạo để ý, nhưng ta hiện tại đói bụng lắm. Không ăn ngươi cũng không cách nào sống, cái thế giới này mọi người cuộc cũng không dễ dàng, không bước đến tuyệt lộ ta cũng sẽ không đuổi không tha. Các hạ, mời cứu ta, chim bồ câu trắng nói. Kim Điêu nói, các hạ đại từ đại bi cứu này chim bồ câu một mạng, chẳng lẽ tự nhẫn tâm xem ta diều hâu chết đói sao? Tô Tinh vừa nghe lời này nhất thời hiểu lúc này phát sinh đích tình cảnh. Này không phải là năm đó Phật Tổ cắt thịt uy ưng biển cố sao? Trời ạ, không phải là để cho ta cắt thịt sao? Tô Tinh im lặng, các hạ, nhanh lên một chút buông ra kia chim bồ câu trắng, hôm nay ta không phải là ăn nó không thể. Góc chuyện audio.com, theo lý thuyết Tô Tinh lúc này nên học Thích Ca Mâu Ni nói gì ta không như địa ngục ai vào địa ngục, sau đó cắt lấy cùng chim bồ câu ngang nhau thịt dày hoàn thành lần này lâu, nhưng là Tô Tinh biết Phật Tổ là đem thịt toàn bộ cắt xong mới được Phật huống chi. Ta còn không có như vậy thiếu não muốn tư sản, nhưng là không làm ra cái gì cử chỉ sợ rằng cùng Phật đạo quan niệm không hợp. Suy nghĩ liên tục Tô Tinh hắc hắc cười lạnh. thật xin lỗi, ta cũng đói bụng, này chỉ chim bồ câu nếu vào ta nghi ngờ cùng ta có duyên tựu vào ta bụng thôi. Tô Tinh bốc lên đáng thương chim bồ câu trắng bỏ vào trong ngực, chim bồ câu trắng hoàn toàn há hốc mồm. Kim Điêu cũng u mê, này hắn mụ có người tranh giành thức ăn à, ngươi quả nhiên. Nhược Nhục Cường thực từ xưa thật để ý, mà chim bồ câu trắng vào ta nghi ngờ, không phải là hữu duyên sao? Tô Tinh nói, người hay là mau thối lui, không nên quấy rầy ta ăn chim bồ câu nhã hứng sao? 5.555.555. Chim bồ câu trắng khóc, Kim Điêu một tiếng trường khiếu, tốt một cái có thể nói thiện đạo miệng, hôm nay kia bổn điêu tựu ăn ngươi ăn no bụng vừa lúc. Chỉ thấy Kim Điêu kích thước lưng áo vừa hoa là một người kim giáp hung mãnh nam nhân. Chính hợp ý ta, có nguyên nhân tất có quả. Tô Tinh gật đầu. Hoành Long một tiếng, Kim Điêu nam nhân phát khởi tiến công, nhìn hai móng như đao, khí thế hung mãnh, Tô Tinh không dám khinh thường. Lời còn chưa dứt, Kim Chảo đã công tới, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phong mang, lóe ra kim quang liệt diễm. Vừa đỡ phía dưới tia lửa văng khắp nơi, cánh tay lập tức bị nắm ra khỏi máu tươi, tốc độ thật là nhanh. Tô Tinh thú nhận phi kiếm, nhưng này Kim Điêu so sánh với thần niệm còn muốn mau, đoạt trước một bước vừa công tới. Tô Tinh hai tay hợp lại, thả ra từ phủ tiên lôi. Không tốt, nơi này là hư không cực lạc, này Kim Điêu sợ rằng có chút khó dây dưa. Tô Tinh kia màu đen vào nước sâu, con ngươi lộ ra ra một tia dị sắc, hắn cái vốn không nghĩ tới này Kim Điêu Incarnation phải không thuộc về tinh tướng vũ lực mãnh tướng, càng thêm không nghĩ tới, này Kim Điêu công tích đứng lên giống như bạo phong tụ mưa, cùng dĩ vãng đối chiến quá tinh tướng so với không sai biệt lắm cảm giác, chỉ cần Tô Tinh có ý tứ khinh thường hay hoặc là theo không kịp Kim Điêu tiết tấu, như vậy kết quả chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. Kim Điêu am hiểu tốc độ, đã ở trước tiên dùng chí mạng sở trường công kích phương thức áp chế Tô Tinh. Giống như máy xay gió, giống như tiến công liên tục trúng mục tiêu ở Tô Tinh thân thể, lực lượng cường đại sinh ra vặn vẹo tư thái, phát ra ào ào, chói tai thanh âm, tại như vậy liên tục đả kích, Tô Tinh như cũ duy trì nghiêm mặt thượng lạnh lùng, động tác của hắn cũng ra Kim Điêu tưởng tượng, Kim Điêu đột nhiên làm khó dễ đã rất nhanh, nhưng là Tô Tinh quả thật một chút thích ứng tới đây, bắt đầu chống đỡ bộ phận xâm nhập, mặc dù vẫn là hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích, bị liên tiếp không ngừng mà đánh sâu vào nhất phân phân hướng hư không bước tới, không một chút dừng lại. Tới vừa lúc, góc truyện audio.com, Tô Tinh muốn đúng là cơ hội này, đã sớm nắm giữ đánh nhau kịch liệt chung liên tục đả kích hắn đột nhiên một phòng ngự tư thái, thân thể giống như lò xo ở chỉ mảnh treo chuông chung phát khởi phản công. Một cái nhanh chóng nghiêng người né tránh đang bầm vỡ ra sự cường đại của hắn kim giáp phòng ngự. Chưa từng gặp qua công kích đáng sợ như thế. Kim Điêu lộ ra thần sắc, sắc mặt đã bắt đầu nghiêm trọng thậm chí có chút khó coi, trong mắt lại càng lộ ra ngưng trọng quang mang, toàn thân thật chặt quyền xúc thành một đoàn, toàn thân Phật quang kim giáp điên cuồng vận chuyển, toàn thân thâm thúy kim quang hành động lớn bao vây thành một mảnh, cũng nếu không suy nghĩ phản kích có thể chỉ phán quyền lợi phòng thủ đến Tô Tinh vô lực một khắc kia. Sắc mặt như cũ bình thản, Tô Tinh công kích liên miên bất tuyệt, cúi đầu một tiếng cười lạnh. Thân từ trên không trung lại một lần nữa cuốn, đã đi tới hắn sau khi phía trên. Thật là nhanh, Kim Điêu ngạc nhiên xoay người, Tô Tinh mượn xoáy chuyển lực lượng từ trên cao đi xuống, một cái bổ xuống chân hung hăng đặt ở sau lưng của hắn. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều giống nhau tịch quyển toàn thân của hắn, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội cũng không có, cả người đã giống như một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch bị Tô Tinh sinh sôi đè, bởi vì lực lượng quá lớn nguyên nhân, cả thân thể phảng phất biến hình vặn vẹo, kia bao vây hộ thể kim quang lại càng chia năm xẻ bảy, chi cách phá toái. Oanh, an tĩnh cực lạc trong hư không sinh ra cường đại địa chấn, những thứ kia kim sa Phật thổ, bà la thần xài đột nhiên tạc lên, giống như bị viễn cổ trong chiến tranh thiên thần cự trùy đánh trúng giống nhau, cuồng mãnh hướng bầu trời phóng đi, thấy cát bụi cuồn cuộn giống như kinh thiên sóng biển cuốn lại. Khinh phiêu phiêu một cái phiên thân, Tô Tinh nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, điểm bụi không sợ hãi, toàn thân kia buông lỏng bộ dạng giống như cương tán hoàn bước giống nhau, chút nào cũng không có cố hết sức bộ dáng. Phảng phất mới vừa rồi kịch liệt công kích hoàn toàn cùng không quan hệ giống như. Hít một hơi thật sâu, Tô Tinh nắm chặt hai đấm tay có chút đau, này Kim Điêu cũng không biết là hư ảo hay là thật thực, lợi hại có chút quá. Đáng chết, mang trên mặt có chút ít tức giận, Kim Điêu từ trong cho bụi bò dậy, cả người cũng lạnh như băng thấu xương. Nhưng là không biết làm xã sao, không chút nào cũng không có tiếp tục tiến công ý tứ. Tựu như vậy lẳng lặng đứng ở Tô Tinh trước mặt, giống như vực sâu giống nhau, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm ở Tô Tinh trên mặt. Nhưng là Tô Tinh rõ ràng cảm giác được một cổ vô hình nhưng thật ra bắt đầu lắng đọng xuống tới, không khí ngưng lưu động, này Kim Điêu hiển nhiên có cái gì đại chiêu. Một tiếng cười lạnh, Kim Điêu lại khởi xướng công kích. Tô Tinh vừa đỡ, bỗng nhiên ngay khi trước mặt Kim Điêu nam nhân bất khả tư nghị biến mất. ăn ngươi, thanh âm đáng sợ từ sau lưng truyền đến, quay đầu lại, một tờ nặc lớn bồn máu đại khẩu một ngụm đem Tô Tinh táp tới. A, nếu bị ăn, chim bồ câu trắng ở Tô Tinh trong ngực tán loạn, góc chuyện audio.com, Tô Tinh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, quả thực không thể nào tin nổi Kim Điêu tốc độ nhanh như vậy, truyền thuyết đại bằng dương cánh hận thiên đáy, này Kim Điêu xem ra cũng là như thế a. Tô Tinh vẫy tay, phi kiếm bay ra, nhưng là Kim Điêu không cố kỵ chút nào cắn phi kiếm, một thân da thịt phá vỡ hàn băng, một đạo vết thương sâu tới xương liền từ bả vai lấy xuống. Đau đớn để Tô Tinh quất khẩu lãnh khí, đồng thời cảm nhận được tinh thai trong đang ngủ say nương tử cửa có chút muốn tỉnh lại. Đừng quấy rầy mẹ ta từ ngủ a, phanh. Trong không khí đột nhiên truyền ra một tiếng khổng lồ tiếng vang, Tô Tinh tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cả thân thể cũng sinh ra ảo ảnh, căn bản thấy không rõ lắm. Gió tiếng tiêu vang rội bầu trời, thậm chí phảng phất lên giá mở không gian bộ dạng, hướng Kim Điêu phản xung đi tới. Kim Điêu hoa cả mắt, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đưa tay, phi kiếm hợp thành một thanh khổng lồ lưỡi dao sắc bén, mặc dù không rõ ràng lắm Kim Điêu là cái gì lai lịch nhưng là bất kể nói như thế nào, Tô Tinh cũng biết không có thể lãng phí thời gian, cũng không muốn để tinh thai trong các cô gái lo lắng, lập tức không hề nữa giữ lại, thừa dịp kia đau nhức trong nháy mắt chính là hơi chút sử dụng một cái coi như thân thể có thể thừa nhận phạm vi lạn vĩ độn. Tô Tinh tốc độ thật sự quá nhanh, Kim Điêu hoảng sợ. Cái bổn chưa kịp nghe được bất kỳ thanh âm gì, Kim Điêu cả thân thể đã bị một cổ khổng lồ lực lượng trực tiếp trúng mục tiêu, kia lực lượng to lớn như thế, chính là toàn thân kim giáp cũng không có biện pháp hoàn toàn chống đỡ, thậm chí có thể nghe thấy toàn thân xương cốt phát ra thân ngâm, cả thân thể giống như đạn pháo giống nhau, bị rất xa vứt bắn đi ra ngoài. Cho nên nữa cũng không cách nào, cách chương.